Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 648, chương 649, trong cửa ngoài cửa. Kịch liệt năng lượng va chạm gia tốc Draenor vỡ vụn, không riêng gì Hellfire Peninsula. Draenor còn sót lại tất cả khu vực đều tại vô tận thiên tai xâm nhập dưới tiến vào phá diệt đếm. Ngược. Bàn nhà đập chứa nước tích xúc nguồn nước theo Zangamas sụp đổ chảy vào trong hư không tối tăm. Vasi dẫn đầu Naga từ đầm lầy trọng yếu trong hồ lớn thoát đi. Sớm đã chuẩn bị kỹ càng khát ga đã dẫn đầu Satterat nạn dân ở bên hồ chờ đợi. Nhìn thấy đi theo sau lưng khát ga ra nâu Orc, Vasi lông mày có chút chớp chớp, vì cái gì những thứ này Orc lại ở chỗ này? Người đưa cho Kildren đại nhân lễ vật sao? Khát ga một bên phát động cỡ lớn truyền tống trận, một bên cao giọng quát lớn, hiện tại không có công phu hướng ngươi giải thích cặn kẽ. Đi vào, dựa theo ước định, chúng ta trước rút lui nơi này lại nói sự tình khác. Đại bộ phận được tuyển chọn chủng tộc đều bị thống nhất chuyển rời đến Dark Portal phụ cận. Tại Isanner an bài xuống có thứ tự thông qua Dark Portal tiến về Azeroth. Tyrant xuất lĩnh Azeroth liên quân ngay tại ngoan cường phòng thủ đại quân ác ma tiến công. Vì rút lui Draenor tranh thủ càng nhiều thời gian, vậy mà lúc này Dark Portal mặt khác cũng đồng dạng tại gặp phải nguy cơ. Thân thể cơ hồ hoàn toàn biến thành màu đỏ Fel Orc ngay tại điên cuồng trùng kích Nawaz tại Dark Portal trước bố trí phòng tuyến, Zahot xuất lĩnh thứ hai phi hành hạm đội một mực lơ lửng tại những thứ này Orc trên đầu phát động. Công kích, nhưng hung hãn không sợ chết Orc không lọt vào mắt tại quân trận bên trong nổ tung vô số pháo kích. Không quan tâm hướng Dark Portal chưa đột mãnh tiến, đi theo Orc sau lưng liên minh đại quân vì để tránh cho bị không trung không khác biệt pháo kích. Ngộ thương. Một mặt mộng bức rừng ở Dark Portal hố to trước cao điểm bên trên. Đây là tình huống như thế nào? Vừa mới đuổi tới tiền tuyến Varian không hiểu tự lẩm bẩm những thứ này Orc đến cùng bị đánh cái. Gì máu gà, vì cái gì phát điên muốn tiến vào Dark Portal? Đi theo tại liên minh trong đại quân Niyana cảm nhận được phụ cận kỳ dị khí tức. Đột nhiên nheo cặp mắt lại vừa cười vừa nói, có lẽ... là có người dùng một loại nào đó không chung lâu các đồng dạng mồi nhử lừa gạt bọn hắn. Đông, pháp trượng đánh mặt đất nháy mắt, khảm nạm tại Niyana pháp trượng đỉnh đá quý màu vàng óng đột nhiên lấp lánh ra hào quang sáng chói. Không có chút nào phòng bị liên minh lãnh tụ phần lớn bị đạo kim quang này tránh được trước mắt. Trắng lóa như tuyết, tạm thời đã mất đi thị lực. Ếch. Kêu đau một tiếng tại Varian nhắm mắt đề phòng thời điểm từ sau lưng của hắn truyền đến. Trải qua chiến trường Varian quốc vương toàn thân căng cứng. Theo bản năng liền muốn trở lại vung ra trong tay song kiếm. Keng, thanh thúy tiếng va chạm vang lên lên. Varian song kiếm bị Niyana dùng Nodrosso nhánh cây chế tác pháp trượng cản lại. Đừng nóng vội, Varian quốc vương. Ta đã chế trụ thích khách, theo ánh sáng mạnh hiệu quả tán đi. Varian bọn người dần dần khôi phục thị lực. Xuất hiện tại bọn hắn trước mắt là một tên có màu xanh lá nhạt làn da nữ tính Orc. Nàng nắm chặt dao găm hai tay bị một vành vòng sáng thật chặt trói buộc cùng một chỗ giơ cao khỏi. Đầu, toàn thân từng cái chỗ khớp nối cũng bị tương tự vòng sáng khóa chặt vô pháp hành động. Ngươi là... Varian nhìn xem tên này giống như đã từng tương tự nữ Orc hơi kinh ngạc, bán thú nhân Garona. Lúc này Garona hai mắt một mảnh đỏ như máu, trên thân tràn đầy bạo ngược cùng sát ý để người không rét mà run. Niyana đâm pháp trượng đỉnh đá quý màu vàng óng nhẹ nhàng đánh tại Garona cái chán. Nhìn như không mạnh lực đạo lại làm cho Garona trong miệng phát ra không giống tiếng người kêu thê. Lương thảm thiết, cái này, Varian một mặt mộng bức nhìn xem thần sắc trang nghiêm Niyana. Nhỏ giọng đối bên cạnh một người trung niên tướng lĩnh hỏi, Bonva. vị này đại sư nữ sĩ không phải quan văn sao? Làm sao xem ra? For Dragon công tước cười khổ lắc đầu, bệ hạ, ngươi quên Matthias trước đó đưa lên báo cáo sao? Vị này Starmark đại sứ chỉ sợ không phải đơn thuần quan văn. Varian như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, được rồi, cái này về sau lại nói. Garona tiếng kêu thảm thiết bắt đầu thu liễm, trong mắt nàng màu máu cũng dần dần tiêu tán. Khụ khụ, ho sặc sụa vài tiếng. Garona thanh âm có chút khàn giọng may mắn nói, rốt cục đoạt lại quyền khống chế thân thể. Quả nhiên, Niyana khẽ khẽ thở dài, ta liền kỳ quái một mực thủ hộ lấy Rin vương thất ngươi, vì sao lại đột nhiên làm ra như thế cử chỉ khác thường? Nguyên lai là bị người cướp đoạt quyền khống chế thân thể. Varian ngây ra một lúc, thủ hộ Rin vương thất, khục tương đương, trong bóng tối Matthias đột nhiên thấp giọng nhắc nhở, bệ hạ. Sau đó ta sẽ hướng ngài làm ra giải thích. Varian nhỏ bé không thể nhận ra nhẹ gật đầu, trịnh trọng nhìn về phía ngay tại hoạt động thân thể Garona. Bán thú nhân Garona, mời kỹ càng nói với chúng ta minh một cái tiền căn hậu quả. Là ngươi dẫn dụ Orc mở ra Dark Portal sao? Ngoặc kép, Draenor Dark Portal một bên. Các nạn dân ngay tại có thứ tự rút lui. Gần ngay trước mắt ác ma công kích để các nạn dân kinh hồn táng đảm. Nếu như không phải Isaner xuất lĩnh Andor vệ sĩ duy trì lấy trật tự, lúc này nơi này đã sớm loạn thành một bầy. Hellfire Peninsula băng liệt ở phương xa, kịch liệt năng lượng ba động ảnh hưởng dưới ngay tại gia tốc. Isaner mặc dù trong lòng lo lắng, nhưng dưới mắt nàng nhất định phải kềm chế tâm tình của mình, tận lực để càng nhiều người thông qua Dark Portal thuận lợi tị nạn. Câu đối hai bên cánh cửa mặt Thunderlord cùng Blackrock Orc phát điên muốn xông vào đến. Cửa mặt này mắc ha nạn dân, nhưng trong lòng huy hoàng vội vã thoát đi vô pháp lại ở người cố hương. Song phương rốt cục tại Azeroth the Blasted Land gặp nhau. Dranos nhìn thấy đối phương da đỏ trước tiên giơ lên trong tay vũ khí. Trên mặt nộ khí cũng đang nhanh chóng tiêu thăng. Chờ một chút, Jorin ngăn lại nổi giận phừng phừng Dranos. Hắn nhíu mày tại những thứ này Fel Orc trên thân quan sát một cái. Không đúng, những thứ này Fel Orc không phải chúng ta tại Draenor nhìn thấy cái đám kia. Ngươi nhìn kỹ, bọn hắn chưa hoàn toàn biến sắc làn da không phải màu nâu, mà là màu xanh lá. Jorin nhắc nhở để Dranos tỉnh táo lại. Hắn không hiểu thả ra trong tay chiến phủ, những thứ này Fel Orc lại là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ hiện tại lưu hành màu đỏ đồ trang? Dạng này có thể gia tăng 3 lần hành động tốc độ sao? Không rõ ràng, Jorin đưa mắt nhìn về phía trên bầu trời ngay tại tiếp tục phát động pháo kích. Phi hành chiến hạm, đây không phải chúng ta dưới mắt có lẽ quan tâm vấn đề. Chúng ta nhân dân, cần mới sinh tồn thổ nhưỡng, người cũng đừng xúc động cùng Azeroth bản thổ chủng tộc phát sinh xung đột. Dranos không phải đầu, óc dễ dàng phát nhiệt Garros, biết mình đánh giá ra hiện sai lầm. Hắn rất nhanh liền chỉnh lý tốt tâm tình. Ta biết, ăn nhờ ở đậu chúng ta chỉ có thể tạm thời cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Ta sẽ không tùy tiện động thủ. Cùng trong lúc nhất thời, Varian bọn người từ Garona trong miệng biết được sự tình ngọn nguồn. Liên minh lãnh tụ đều bởi vậy nhíu mày. Đã hoàn thành đăng cơ nghi thức, Kalia nữ vương như có điều suy nghĩ nói cách khác. Khống chế ngươi tư duy rất có thể là ác ma chi vương Sazir. Đã như vậy, hắn vì cái gì không làm tốt, càng thêm kín đáo kế hoạch. Chỉ là thô bảo để ngươi dụ dỗ Thunderlord cùng Blackrock Orc mở ra Dark Portal, lại không còn quan tâm đến tiếp sau tiến triển. Garona lắc đầu nói, ta cũng không rõ ràng, nhưng ta luôn cảm thấy Sazir đối lần này Azeroth kế hoạch không chút để bụng. Rõ ràng chú ý độ so ra kém Medivh bị phụ thân một lần kia. Các vị, Niyana nhìn qua Dark Portal, Phương Hướng làm ra nhắc nhở, đạo sư của ta là tinh thần phòng ngự đại sư cấp nhân vật. Những vấn đề này có thể chờ đến hắn trở về lại từ từ thăm dò. Mời xem, Thuận Niyana pháp trượng chỉ dẫn Phương Hướng nhìn lại. Varian bọn người đồng thời tại vô số hình thù kỳ quái chủng tộc bên trong phát hiện màu nâu làn da. Magha Orc, lại là Orc. Muradanh không vui đem bản thân chiến truy cùng chiến phủ hỗ kích, xem ra chúng ta có mới công. Việc, không, chờ một chút, Gelbin Mekatok như có điều suy nghĩ nhìn xem đám kia Orc, cảm giác ta bị sai. Sao, những thứ này Orc trên thân không có bất kỳ cái gì Fel Orc bạo ngược khí tức. Nhìn qua cho người ta một loại, thật thà cảm giác, tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.